Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 400. Bổn mệnh vũ hồn của Trầm. Trầm Côn đã hiểu rõ vì sao Hạ Khải không tiếc hy sinh Ngũ Đế Quân cũng muốn đưa hắn cùng với Trầm Ưng Yến Nan Quy Bình Yên vào đây. Chính mình là đầu của hạng vũ, Trầm Ưng là tay trái, vậy Yến Nan Quy chính là tay phải rồi. Ba người mình tiến vào lại thêm thân thể chân trái, chân phải phong ấm nơi đây đã tạo thành một linh hồn bá vương đầy đủ, sở bá vương có thể sống lại. Mấu chốt nhất bây giờ chính là Trầm Côn không bài xích sống lại hạng vũ, nhưng nếu hắn cống hiến ra bản mạng võ hồn thì chính mình sẽ có kết quả gì đây, là chết tại chỗ hay là thực lực tổn hại? Lão huynh, đừng đánh, thương lượng một chút nha. Ta không phải là đứa ngốc nên trước tiên có thể nói rõ chút được không? Nếu như ta trợ giúp hạng vũ sống lại thì bản thân sẽ gặp phải kết quả gì vậy? Tôn Tan thản nhiên trả lời. Võ hồn của ngươi chính là đầu của hạng vũ, sau khi giúp hắn sống lại thì ngươi sẽ trở thành một bộ phận của hạng vũ thôi. Đến lúc đó ngươi sẽ dùng hình thái bó hồn sống vĩnh viễn trong thân thể của hạng vũ. Sống trong thân thể của hạng vũ, vậy không phải là bị nhốt sao? Tôn Lão Huynh, mối quan hệ của ta với Cẩu Nguyệt Hà không tồi lắm. Hắn cũng nói về ta cho Lão Huynh chứ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện nào. Vừa nói vừa thản nhiên ngồi xuống. Thành thật mà nói, mặc dù ta rất bội phục Ngũ Đế Quân nhưng ta không có hứng thú trở thành võ hồn của người khác. Ta chỉ muốn đi tìm lão bà, tìm võ hồn thôi. Không bằng như vậy nha. Ta lập tức rời khỏi đây, ngươi thả ta đi thiên môn. Ta không tham dự bất kỳ chuyện gì của hạng vũ hết. Quá muộn rồi. Tôn Tan đẩy xe lăn đi lại gần Trầm Côn. Muộn, không muộn, không muộn đâu. Ngươi xem, chúng ta còn chưa động thủ mà, hạng vũ cũng chưa có sống lại. Như vậy thì tất cả đều có thể thương lượng mà. Tôn Tan chỉ lắc đầu. Trầm Côn, ngươi quá ngây thơ rồi, một khi ngươi đi vào nơi này thì đã xúc động phong ấn, lúc này đầu của hạng vũ không thể chờ đợi ngươi quay trở về rồi. Đầu của hạng vũ. Trầm Côn nhìn không được quay đầu lại nhìn về phía cái sầu đang phong ấn kia. Vừa nhìn thì hắn đã thấy đồng tử, mũi, miệng, tai. Hiện lên một mảnh ánh đen như những con suối nhỏ muốn hút Trầm Côn vào trong. Khi sở bá vương còn sống thì thực lực hắn mạnh ra sao, mặc dù bây giờ chỉ có một cái đầu nhưng cũng không phải là thứ Trầm Côn có thể chống cự. Quát to một tiếng, Trầm Côn bị những ánh sáng đen kia cuốn về phía đầu. Hắn cố gắng chống cự nhưng phía trước giống như là có vạn quân kéo đi về phía đầu lâu. Trong khi hắn giãy giụa thì Tôn Tan hét lớn một tiếng, phóng ra một linh phù dán vào lưng của Trầm Côn. Trầm Côn, ta biết ngươi bị Ngũ Đế Quân lừa gạt vào nhưng vì ngăn cản hạng vũ sống lại nên ta chỉ có thể giết ngươi rồi giam linh hồn của ngươi lại. Xin lỗi ngươi, nếu làm cho ngươi chạy khỏi đây thì hạng vũ vẫn còn có khả năng sống lại. Phía trước là mảnh đất chết. Sau lưng lại không có đường lui nữa. Muốn đi thiên môn nhất định phải đánh bãi Tôn Tan, kháng cự đầu của sở bá vương. Trầm Côn vỗ một cái lên bất sắc ở sau lưng để cho hắn hóa thành một bộ áo giáo kháng cự lại lực hút từ đầu hạng vũ, còn hắn thì đánh ra một trường. Bạch Lão Huynh, Tôn Tan dựa vào xe lăn mới có thể di chuyển, xe lăn thuộc mộc, sát mộc cho ta. Hỏa Thanh Long hét lớn một tiếng, hắn liền cảm giác được thân thể trống rỗng, căn bản là không hề có bất kỳ võ hồn nào phụ ra lên cả. Trầm Côn ngạc nhiên hô lớn. Bạch Lão Huynh, Lão Huynh đi đâu rồi? Bạch Khởi biến mất. Trầm Côn vội vàng gọi Cơ Na. Cơ Na, hộ thân cho ta. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bị chậm một bước, một tiếng phúc vang lên, linh phù của Tôn Tan dán vào ngực hắn. Trầm Côn hộc máu bay ra ngoài, trong linh hồn chửi ầm lên. Bạch lão huynh đang làm gì, cơ na hộ thân năng lực của ngươi sao lại yếu như vậy chứ? Ô ô! Miệng của cơ na như bị chặn lại, một lúc lâu sau mới tức giận mắng. Đừng kêu nữa! Thừa dịp ngươi chạy qua lôi vân thì Bạch Khởi đã bịt miệng ta lại chạy đi rồi. Bạch Khởi chạy. Hắn không phải là kẻ nhu nhược lâm trận bỏ chạy mà. Trầm Tôn có một dự cảm không tốt lắm. Cả đời Bạch Khởi chưa từng bỏ lại chiến hữu của hắn, bất quá tâm nguyện cả đời của hắn chính là một hứa hẹn năm đó. Chẳng lẽ hắn đi cứu Tần Chánh sao? Bên dưới Phù Vân Thai. Trong lôi vân cuồn cuộn thì Tần Chánh, Hán Bang đang đối chiến với Hào Long Thiên Túng. Nhưng kết quả đã rất rõ ràng, Hán Bang bị đâm xuyên vai trái, vai phải cũng bị thương đang ngồi thở hồng hộc trong đám mây, hắn hít vào thì nhiều mà thở ra lại ít. Đừng nói là đánh nhau, ngay cả có thể sống hay không cũng là một vấn đề. Mà Tần Chánh bá đạo vô cùng, thân thể của hắn đầy thương nhưng trong tay lại cầm được một đoạn tay áo. Tay áo của Hào Long Thiên Túng ở đối diện bị hắn xé đi một mảnh, ngoại trừ nó ra thì trên thân thể không có chút vết thương nào cả. Hắn thờ ơ nhìn Tần Chánh nói. Thủy Hoàng bệ hạ còn phải đánh sao, chỉ cần các ngươi thúc thủ chịu trói thì cho dù với thân phận địch nhân của ngươi thì thượng giới cũng không giết đâu. Đầu hàng. Tần Chánh cười lớn. Thiết huyết đại tần. Từ lúc bắt đầu cuộc sống đến giờ thì chưa từng có hai chữ đầu hàng. Đại tần cũng chưa từng có dũng sĩ lâm trận lùi bước cả. Cố củ lão tần công phó quốc nan. Trong miệng hắn truyền ra tiếng ngâm khẽ bài chiến ca khi xưa. Thân thể chợt lơ o e lơ e nơ liền xuất hiện trước mặt Hào Long Thiên Túng. Hai tay vừa đánh vừa cười lớn. Triệu tướng quân. Hôm nay ta chỉ có thể chết trận nhưng sau khi ta chết có thể hay không mang đầu ta đi đến bên ngoài thiên môn. Hào Long Thiên Túng than nhẹ một tiếng nâng thương đánh trả lại. Cần gì phải khổ vậy chứ? Tần Chánh cười lớn. Khổ sao? Bởi vì ta không phục. 800 năm thiết huyết đại tần, mục tiêu là chinh phạt Tây Nhung. Hiến công huyết sái Hà Tây, hội vương lực khiên cửa đính. Tần Chánh ta thống nhất Cửu Châu, công lao không thể xóa nhòa được. Khi ta còn làm quân vương thì trăm dặm nói cười vui vẻ, cưỡi ngựa đi dạo. Chúng ta hiện đều là cô hồn dã quỷ nhưng vì sao thiên môn không mở cửa cho chúng ta chứ? Là công lao chúng ta không đủ, là thực lực không mạnh. Tần Chánh ta sau khi chết cũng muốn nhìn vào thiên môn xem thử nó muốn đóng cửa đến khi nào. Tức giận vô cùng, Tần Chánh đánh xách một mảnh tay áo khác trên đạo bào của Hào Núc Thiên Túng, trên người hắn cũng chỉ còn lại một cái áo giáp màu bạc mà thôi. A, lại là một người ngoan cố. Thôi thôi. Hào Long Thiên Túng than nhẹ một tiếng, trường thương đánh lên lưng của Tần Chánh khiến hắn rơi xuống tầng mây. Tiếp theo trường thương chọt lói lên một cách nữa đánh về ngực của Tần Chánh. Tần Chánh bị thương rất nặng không thể nào tránh khỏi được nữa. Đúng lúc này thì một bàn tay bắt vào trường thương. Huyết sắc ánh sơn hà. Sát kim. Lập tức trường thương của Hào Long Thiên Túng bị hóa tan. Sau đó người này ôm lấy Tần Chánh né qua một bên. Bạch Khởi. Hào Long Thiên Túng không đành lòng lắc lắc đầu. Biết rõ nơi này là tử địa thì ngươi cần gì chịu chết chứ? Bạch Khởi nhìn Tần Chánh. Ta từng đáp ứng qua một người thủ hộ Đại Tần Giang Sơn cả đời. Kết cả hắn 800 năm thiết huyết Đại Tần Thủy Hoàng bệ hạ. Vì một người, vì một hứa hẹn, vậy ta thành toàn cho ngươi vậy. Hào Long Thiên Túng nghiêm chỉnh chắp tay, trường thương trong tay phải của hắn đã bị hóa tan không thể tiếp tục sử dụng nhưng tay trái liền xuất hiện một thanh kiếm chém sắt như chém bùn. Hắn vốn chính là thương kiếm song tuyệt. Trên xa trường thương pháp tung hoành nhưng lúc đơn độc ẩu đả thì kiếm pháp hắn càng mạnh hơn. Bạch Khởi anh hùng tuyệt thế. Triệu Mỗ có thể tiến ngươi lên đường chính là đại may mắn. Trong động bên dưới, Trầm Côn muốn khóc vô cùng. Phía trước có đầu của Hạng Vũ, phía sau lại có linh phù của Tôn Tan, còn Bạch Khởi lại không thấy đâu. Võ hồn cũng chỉ còn mỗi một mình Cơ Na. Nhưng năng lực của Cơ Hạ không phải là đánh bị thương đối thủ, mà muốn rót thiện lực vào người đối thủ phải đả thương hắn trước. Hay giờ không có Bạch Khởi thì lấy gì đánh thương người ta chứ? Linh phù đánh vào ngực khiến cho Trầm Côn có cảm giác đầu váng mắt hoa. Linh khí phòng ngự bị giáng xuống thấp nhất. Còn vòng xoáy do các ánh sáng đen kia hiện lên kéo bả vai của hắn vào bên cạnh đầu lâu. Đầu lâu kia cắn cánh tay trái của Trầm Côn khiến hắn cảm giác được linh hồn của mình sắp sửa bị hút ra ngoài tiến vào trong đầu lâu. Tôn Tan từ một bên tiến lên nắm tay phải của Trầm Côn. Hạng Vũ, Tôn Tan ta còn ở đây thì ngươi đừng mong đầu ngươi sẽ trở về. Một bên bị Khô Lâu cắn, một bên bị Tôn Tan kéo, hai người tranh giành nhau suýt xé sách linh hồn của Trầm Côn. Không được, cứ như vậy thì Bần Tăng sẽ phải chết. Trầm Côn cắn răng. Cơ Na, đi ra đốt linh phù trong túi ta gấp. Đây chính là linh phù Cẩu Nguyệt Hà lưu lại cho hắn. Cơ Na lắc mình từ trong thân thể tách ra tìm kiếm linh phù đưa lên mép của Trầm Côn. Hắn liền vội vàng há miệng phun ra một ít lửa đem linh phù đốt thành tro. Đại ca đừng đuổi ta chứ. Linh hồn Hạng Vũ bị phong ấn tại đây tổng cộng có 3 khối, 2 khối trong đó đã hóa thành bộ dáng của Hạng Vũ đang điên cuồng đuổi giết Cẩu Nguyệt Hà. Linh phù vừa đốt lên không thể nói có cứu chính mình được hay không, nhưng cũng đúng lúc cứu Cẩu Nguyệt Hà. Một làn khói xuất hiện, lập tức Cẩu Nguyệt Hà lộ ra hình dáng, vỗ vỗ ngực nói. Lão đại! May là ngươi kịp thời gọi ta chứ không hai khối linh hồn của Hạng Vũ cùng đuổi giết ta làm ta xém chết rồi. Ủa, lão đại, ngươi đang chơi gì vậy? Lúc này hắn mới nhìn thấy Trầm Côn đang bị đầu Khô Lâu cắn còn bị Tôn Tan nắm kéo sắp bị phân thay rồi. Cẩu Nguyệt Hà vội vàng tiến lên khuyên giải. Tôn đại ca, ngươi bắt Trầm Côn làm gì chứ? Hắn có nhiệm vụ thay Khổng Minh nên biết không nhiều bí mật lắm, còn không biết được Trầm Côn chính là đầu của Hạng Vũ. Tôn Tan nghiêm mặt nói. Cẩu Nguyệt Hà mau đến giúp ta. Bổn mạng võ hồn của Trầm Côn chính là đầu của Hạng Vũ. Nhanh nhanh giết hắn, nhốt linh hồn nếu không Hạng Vũ sẽ sống lại. Trầm Côn cũng lên tiếng ngay lơ A, Quy Quy B, T, U, V, Quy Quy Cơ. Lão cổ, ngươi giúp ta hay là giúp hắn đây? Cẩu Nguyệt Hà bĩu môi. Một giây do dự cũng không hề có, hắn từ trong áo rút ra một cái mõ bự siêu cấp đập mạnh vào đầu Khô Lâu kia rồi xoay lại đạp vào ớp của Tôn Tan một cái. Hai bên đều bị đánh choáng váng, Cẩu Nguyệt Hà vội vàng đỡ Trầm Côn bỏ chạy. Hô! Trốn vào trong một động nhỏ rồi Trầm Côn nhìn không được thở hổn hển. Vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, Cẩu Nguyệt Hà đến chậm một tí thôi là hắn sẽ bị xé xách rồi. Lúc vừa rời khỏi động thì Trầm Côn nhìn thấy đầu lâu kia bay lên muốn lao ra ngoài khiến cho Tôn Tan vội vàng trấn áp làm cho Trầm Côn có cơ hội bỏ chạy. Vừa thở Trầm Côn vừa mắng. Cũng không phải là thứ tốt gì. Ngũ đế quân muốn sống lại Hạng Vũ thì tại sao còn kéo Bần Tăng vào đó làm gì? Mà thập đại trí giả cũng không hề nói đạo lý gì hết. Không muốn cho Hạng Vũ sống lại liền muốn làm thịt Bần Tăng. Lão đại, đừng tức giận nữa, ai kêu bản mạng võ hồn của ngươi lại là. Cẩu Nguyệt Hà thở dài. Đừng nói nữa. Nguy hiểm còn chưa hết đâu, lão đại, tình huống trước mắt thì ngoại trừ linh hồn của ngươi ra thì các bộ phận linh hồn khác đều thoát khỏi phong ấn dung hợp cùng một chỗ rồi. Trầm Côn đang suy nghĩ ba bộ phận dung hợp lại có ý nghĩ gì thì đột nhiên địa hạ vực sâu lắc lư kịch liệt. Theo sát đó có truyền ra âm thanh rất hỗn loạn, có người cười lớn, có người kêu thảm thiết kèm theo những tiếng mắng chửi. Nguy rồi! Cẩu Nguyệt Hà chán nản nói. Bây giờ không phải là ba bộ phận dung hợp. Âm thanh vừa rồi chính là từ Tô Tần với Trương Nghi truyền ra. Trầm Ưng cùng với Yến Nan Quy cũng đã mang bản mạng võ hồn đến rồi. Linh hồn của Hạng Vũ đã mang về trợ thủ đắc lực, chỉ còn thiếu mình ngươi mà thôi. Trầm Côn cười mà giống như khóc. Lão đại, đừng phát ngu chứ. Linh hồn của Hạng Vũ bị phân làm 6, hôm nay giã tìm được 5 rồi. Nếu như bị hắn tìm được lão đại thì nguy rồi. Hạng Vũ muốn sống lại nhất định sẽ đến ăn ngươi, thập đại trí giả vì không cho Hạng Vũ sống lại cũng sẽ giết ngươi. Ngươi trở thành mấu chốt của địa hạ vực sâu sâu rồi. Thành thật mà nói thì trong lòng Trầm Côn cũng kinh hoàng vô cùng. Một bên là Tây Sở Bá Vương, một bên chính là thập đại trí giả. Bị hai bên như vậy đuổi giết thì sao không hoảng hốt được chứ? Nhưng sau khi Cẩu Nguyệt Hà nóng giận một lúc liền tự tát vào miệng. Lão đại! Xem ra ngươi chết chắc rồi. Nhưng mà! Trầm Tôn cau mày hỏi gắt. Muốn nói cái gì? Ta có biện pháp muốn mạo hiểm thử một lần. Hạng Vũ muốn thu ngươi thì sao ngươi lại không nhân cơ hội thu hắn chứ? Thu Tây Sở Bá Vương làm võ hồn của ngươi. Có hứng thu chứ? Trầm Côn hưng phấn nắm lấy bả vai của Cẩu Nguyệt Hà. Lão đại, đừng kích động, chúng ta cũng nên đi gặp Sở Bá Vương thôi. Thật ra từ ngày trở thành một trong thập đại trí giả thì ta đã thấy được Tây Sở Bá Vương nhất định sẽ trở thành võ hồn của ngươi. Võ hồn trí. Quy trúc thiên đạo võ hồn. Năng lực 1, mưu tính tinh vi, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng từ xa. Đây không phải là lực lượng của vũ lực. Hắn có thể đề cao trí tuệ của võ giả. Năng lực 2, trí lực siêu quần nhưng vũ lực lại không hề có. Nhưng bù lại hắn có thể đề cao võ giả lên một cấp bậc. Biến hóa còn có thể biến thân. Lão huynh, ngươi tấn cấp thành thiên đạo võ hồn rồi sao, còn có thể tăng cấp bậc của ta nữa. Nghe được thuộc tính của Cẩu Nguyệt Hà khiến cho Trầm Côn vui vẻ vô cùng. Đề cao một bậc là hư không võ thần liền có thể tiến đến tầng thứ 9 thu nạp thêm một võ hồn nữa. Địa hạ thâm uyên rất hỗn loạn, chiến đấu liên miên nhưng Trầm Côn lại kích động vô cùng, hắn một đường đi thẳng xuống dưới. Mục tiêu, Tây Sở Bá Vương. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 401. Lẽ nào người thắng sau cùng lại. Tí tách tí tách tí tách. Dưới đáy vực sâu thăm thẳm ngăn cách với xung quanh bằng một tầng nham thạch cứng rắn. Đây sẽ là nơi Trầm Côn tấn cấp Vũ Hoàng. Với hắn, nhiệt độ nóng bỏng nơi này vốn không đáng sợ. Phía sau tầng nham thạch dày, một khoảng đất trống lộ ra như vết nứt trong lòng đất. Trong khoảng đất trống đó, khắp nơi đều là thủy tinh, trên đỉnh đầu từng giọt chất lỏng kỳ dị đang không ngừng nhỏ xuống tí tách. Đi cùng Cẩu Nguyệt Hà, đầu óc Trầm Côn vẫn không ngừng suy nghĩ Cẩu Nguyệt Hà đến tột cùng định dùng biện pháp gì để thu phục Tây Sở Bá Vương đây. Vũ hồn thiên đạo Cẩu Nguyệt Hà sau khi quay trở lại đã khiến cho năng lực tính toán của Trầm Côn nhanh gấp nhiều lần, nên hắn nhanh chóng phát hiện ra chỗ không thích hợp. Chờ một chút. Bần tăng phải kiểm tra lại một lượt những việc xảy ra ngày hôm nay xem thế nào. Lúc ban đầu, bần tăng chỉ là muốn tìm cách trà trộn vào đội ngũ quân đội của ngũ đế quân, tiện thời cơ đi thiên môn, chuyện này vốn không có vấn đề gì. Sau đó, ngũ đế quân chia làm hai đường, lừa gạt đẩy bần tăng rơi xuống vực, nguyên nhân đã rõ, thì ra bọn họ muốn làm cho Hạng Vũ sống lại, mà mấu chốt của việc làm cho Hạng Vũ sống lại chính là nằm trên người bần tăng Trầm Ưng và Yến Nan Quy, bởi vì ba người chúng ta chính là ba bộ phận linh hồn bị thất lạc của Hạng Vũ. Chuyện này cũng không có vấn đề gì cả. Tiếp theo, Trầm Ưng đã dung hợp với Hạng Vũ, Yến Nan Quy cũng bị dung hợp, bần tăng chính là mấu chốt cuối cùng để Hạng Vũ sống lại. Nhưng đúng lúc đó, Cẩu Nguyệt Hà nói, hắn đã sớm tính trước rồi, hắn có biện pháp thu phục Hạng Vũ, lại còn xảo hợp có thể giúp bần tăng tấn cấp, hồn kinh, lên để cửu trọng, mở ra khả năng chiêu nạp vũ hồn thứ 9. Lão huynh, Trầm Côn suy nghĩ thật cẩn thận rồi cười to nói. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều đã được thập đại trí giả các ngươi đoán trước rồi à? Sao cơ? Cẩu Nguyệt Hà trong thân thể hắn đang làm bộ giả ngu, lão chừng to đôi mắt ti hí cùng cơ na chơi đùa. Chớ giả bộ nữa, thiên đạo vũ hồn trí, ngươi tăng thêm lực lượng trí cho ta chắc chắn là đã tính trước được mọi việc rồi. Trầm Tôn cười nói, làm cho hạng vũ trở thành vũ hồn của ta, rõ ràng là để tăng cường lực lượng cho ta, nhưng đổi lại góc nhìn khác. Hắn gằn từng chữ, chẳng phải là chính là để nhốt hạng vũ trong thân thể của ta sao? Lão đại, còn muốn giả ngu với ta nữa sao? Trầm Côn nhíu mày tủm tỉm cười nói, các ngươi chắc đã sớm nghĩ tới việc ngũ đế quân định làm cho hạng vũ sống lại. Mọi chuyện xảy ra hôm nay chẳng qua là do các ngươi bày trò mà thôi, các ngươi cố ý để ngũ đế quân tiến vào, cố ý để bọn họ dâng lên thân thể và hai cánh tay của hạng vũ phải không? Kế hoạch của các ngươi là, sau khi khiến cho hạng vũ dung hợp với tay phải và tay trái xong, sẽ khiến cho ta đây ra mặt, sau đó thu hạng vũ làm vũ hồn, kể từ đó, toàn bộ 6 linh hồn của hạng vũ sẽ cùng bị phong ấn trong thân thể của ta. Mà thập đại trí giả các ngươi sẽ đạt được công đức viên mãn, có thể vượt qua thiên đạo, không phải sao? Cẩu Nguyệt Hà thiếu chút nữa khóc lên. Lão đại, ngươi thông minh như thế từ bao giờ vậy? Lão khóc ròng nói. Sớm biết như vậy, ta đã trở lại muộn một chút, không cần tăng thêm lực lượng trí cho ngươi là được. Được rồi, ta thừa nhận. Lão cười khổ nói. Hạng vũ đã bị thập đại trí giả chúng ta phong ấn hơn nghìn năm, thập đại trí giả chúng ta cũng quá mệt mỏi rồi, mà hạng vũ lại càng ngày càng trở nên mạnh hơn, 3 năm trước đây suýt nữa hắn đã trốn thoát. Cho nên chúng ta đã suy nghĩ kỹ rồi đưa ra một biện pháp, chính là dùng cách nhất lao vĩnh giật để xử lý mở ngoặc tròn một lần vất vả để nhàn hạ đời đời đóng ngoặc tròn. Chúng ta mặc cho ngũ đế quân phát triển, cho đến khi ngũ đế quân phát triển đến một trình độ nhất định chắc chắn sẽ chủ động mang đến 3 bộ phận trong linh hồn hạng vũ. Từ đó, 6 linh hồn của hạng vũ sẽ tụ tập trong lòng đất dưới vực sâu. Đến lúc đó, chúng ta mới ra mặt thuận tiện biến hạng vũ trở thành vũ hồn, phong ấn trong cơ thể của ngươi. Sau đó, Cẩu Nguyệt Hà cười hắc hắc. Hạng vũ bị phong ấn vĩnh viễn, thập đại trí giả chúng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ thiên đình giao cho, sau đó chúng ta có thể phi thăng thiên môn. Thật giảo hoạt. Trầm Tôn cười cười mắng một câu. Mặc dù đã suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện xảy ra hôm nay, cũng hiểu rõ mưu kế của thập đại trí giả, bất quá có thể thu được một vũ hồn như hạng vũ, thì dù biết rõ là trúng kế, hắn vẫn không thể không làm. Lão cổ, kế hoạch của các ngươi ta đã nghĩ cẩn thận rồi, bất quá thu phục hạng vũ cũng không phải là chuyện dễ. Trầm Tôn cười cười hỏi. Nói đi, ta phải dùng cách nào mới có thể thu phục hạng vũ đây? Bằng nàng. Hai người đi tới chỗ sâu nhất dưới đất, Cẩu Nguyệt Hà bước ra ngoài, tiến đến giữa khối thủy tinh, lôi ra một cỗ quan tài thủy tinh trong suốt. Thủy Nhi. Người bên trong quan tài chính là một trong các vũ hồn của Trầm Côn, Thủy Nhi. Lão đại đem thu Thủy Nhi vào bên trong U Minh hồn phủ, lúc gặp hạng vũ liền cho hắn thấy. Cẩu Nguyệt Hà cười đầy tự tin. Mà Trầm Côn suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Cẩu Nguyệt Hà a Cẩu Nguyệt Hà, thập đại trí giả các ngươi đúng là lừa chết người không đền mạng mà, tâm địa các ngươi cũng thực đen tối a. Thủy Nhi còn đang hôn mê, nhanh chóng bị hút vào U Minh hồn phủ, Trầm Côn phi xuống thượng tầng vực sâu. Trong lúc đó, chiến cuộc đã đến hồi thảm liệt. Một bình đài trống trải nổi lên trên mặt đất, 9 vị trong thập đại trí giả, một chiêu đánh tới, đang lạnh lùng căm tức nhìn về phía các đế quân. Hạ Khải thương thang Chu Vũ, 3 người vết thương chồng chất, mà Tần Chính không biết đã trở lại từ lúc nào. Hắn khiêng theo Hán Bang đang cắn răng cố giữ mình thanh tỉnh trên lưng. Bất quá trên mặt mấy vị đế quân lại hiện ra nụ cười thống khoái. Bởi vì sau lưng bọn hắn đã xuất hiện một pho tượng chiến thần Bế Nghệ Bát Hoang, khôi giáp màu đen, trường kích đen bóng, hốc mắt bá đạo lạnh lùng, khiến cả tầng đất sâu tỏa ra khí lạnh đến mức muốn đóng băng. Bất quá, hắn chẳng qua là một bộ xương chưa hoàn chỉnh mà thôi. Đây chính là Hạng Vũ, đã chết hơn nghìn năm, nay chỉ còn lại một bộ xương khô. Đại Long Đầu, bọn ta may mắn không làm nhục mệnh. Hạ Khải cười hì hì nói. Thế nào rồi, thân thể, hai chân, hai tay, mấy bộ phận linh hồn này đã dung hợp lại rồi, thực lực lão đại được khôi phục chắc cũng phải đến 6-7 thành phải không? Ba thành. Khô Lâu nhe răng cười lên tiếng. Thiếu mất Trầm Côn, hắn chính là đầu của ta, phần cơ thể quan trọng nhất, nên lực lượng của ta bất quá mới được có ba thành, nhưng chỉ cần ba thành thực lực này thôi, dù là Khương Thái Công hay Thập Đại Trí Giả cũng đừng mong sống sót. Vừa nói vừa ra lệnh. Hạ Khải, ngươi dẫn người đi tìm Trầm Côn, những người nơi này để cho ta. Ai u, Hạng Lão Huynh, không cần đi tìm ta, ta tới rồi. Ta tới đây rồi. Trầm Côn cười ha hả chạy tới, liếc mắt một cái thấy Tần Chính cùng Hán Bang đều ở đây, thở dài nói. Tần Lão Huynh, ngươi thì còn sống trở về, vậy Bạch Khởi đâu? Cái chết của Bạch Khởi rất có ý nghĩa. Trong mắt Tần Chính hiện lên một tia tiếc hận. Ta đã hiểu. Nghe được tin Vũ Hồn đã chết, Trầm Côn chẳng qua chỉ cười cười, có thêm trí tuệ cấp thiên đạo. Hắn đã mơ hồ hiểu rõ luật trời, Bạch Khởi đã chết, thế gian mất đi một vị quân vương tay nhiễm máu tanh, nhưng đồng thời lại có thêm một vũ hồn cấp thiên đạo. Trầm Côn, ngươi thế nhưng lại dám quay lại, có gì cần cầu xin sao? Hạ Khải chỉ vào Khô Lâu hỏi. Có thể trở thành một phần của Tây Sở Bá Vương, ngươi sẽ không cự tuyệt chứ? Đúng vậy a, ta vinh hạnh muốn chết đây. Trầm Côn bĩu môi tiến vào thế giới linh hồn. Chỉ thấy trong thế giới linh hồn Hạng Vũ thiếu mất cái đầu, bất quá lại sống hình thiên trong truyền thuyết, mở ngoặc tròn cái này không hiểu, lấy làm mắt, lấy bụng làm miệng, đang bễ nghễ nhìn về phía Trầm Côn. Trầm Côn một mặt sai Cẩu Nguyệt Hà cùng Cơ Na đứng trước cửa U Minh Hồn Phủ, trong khi hắn đứng ở ngưỡng cửa, đại môn sau lưng chỉ mở hé một khe hở nhỏ. Ngươi còn không qua đây chần chờ cái gì? Hạng Vũ lạnh lùng ra lệnh. Mà Trầm Côn vẫn còn đang cười hì hì đánh giá hắn, hết nhìn đông tới nhìn tây rồi chậm rãi nói. Hạng Lão Huynh, ngươi đã xung hợp với Trầm Ưng cùng Yến Nan Quy đúng không? Bọn họ ở nơi nào a? Đại ca, ta ở chỗ này. Khuôn mặt Trầm Ưng xuất hiện trên vai trái Hạng Vũ, cười khổ một tiếng nói. Đại ca, ta bị Ngũ Đế Quân lừa, không nghĩ ta vốn là tay trái của Hạng Vũ, hôm nay lại trở thành một phần linh hồn của hắn, vĩnh viễn bị giam cầm trong cơ thể hắn rồi. Mặt khác, Yến Nan Quy lại hiện ra trên vai phải Hạng Vũ, bất quá hắn lại mặc nhiên im lặng, không biết đang suy tư điều gì. Còn không qua đây. Nhìn thấy Trầm Côn chậm chạp không chịu dung hợp với mình, Hạng Vũ tức giận gầm lên. Khiến cho U Minh Hồn Phủ nhất thời chấn động. Tới đây, tới đây. Trầm Côn lập tức đứng lên rồi lại ngồi xuống, gãi gãi đầu nói. Nói cho ta biết tại sao nhất định phải là ta đi qua, Hạng Lão Huynh, ngươi tới đây không được sao? Ngươi muốn ám toán Hạng Mỗ sao? Hạng Vũ cười hắc hắc, hắn mặc dù lấy Vũ Dũng làm đầu, nhưng cũng không phải kẻ ngu. Vừa nhìn bộ dạng Trầm Côn cũng đoán ra, phía sau cánh cửa U Minh Hồn Phủ đang hé mở kia chắc chắn có điều cổ quái. Bất quá có cổ quái thì làm sao nào, năm đó đứng trước vài vạn tần quân, hắn không phải là dùng cách phá phủ Trầm Châu mà đánh thắng hay sao? Cười lạnh một tiếng, Hạng Vũ sải bước về phía Trầm Côn. Trầm Côn nhanh chóng trở thành một phần của ta đi. Trở thành một phần của ngươi. Trầm Côn vẫn đang vò đầu bứt tóc nói. Chủ ý này cũng không tệ, bất quá ta là người tham lam, hay là ngươi có muốn trở thành một phần của ta không? Trong nháy mắt, nụ cười trên khóe môi Hạng Vũ biến mất, một cỗ sát khí mãnh liệt như thiên băng địa liệt ầm ầm phát ra. Hạng lão huynh bị ta chọc giận rồi sao, muốn giết ta sao? Trầm Tôn cười hắc hắc. Bất quá trước khi giết ta, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đó, cổ lão huynh Cơ Na, mau mở cửa. Cạch. Đại môn U Minh hồn phủ được đẩy ra, lộ ra cố quan tài thủy tinh bên trong. Ngu cơ. Sát khí trên người Hạng Vũ nhất thời giảm xuống. Hạng lão huynh. Trầm Côn chậm rãi xỉa răng, hai chân khoanh lại, đưa ra một đề nghị mà Hạng Vũ tuyệt đối không thể cự tuyệt. Chúng ta tiến hành một khoản giao dịch nhé, ngươi sẽ trở thành vũ hồn của ta, ta có xương thọ vô cùng vô tận, ngươi có thể ở trong thân thể của ta cùng tương ái với ý trung nhân cho đến thiên trường địa cửu, đến biển cạn đá mòn. Vừa nói vừa nháy nháy mắt. Vũ hồn của ta có đãi ngộ rất tốt nha. Lương rất cao, lại còn được nghỉ phép, lại được kỳ nghỉ dài để đi du lịch. Nếu ngươi cao hứng 7 ngày trong tuần đều có thể sống ở bên ngoài, ngày ngày vui vẻ trong thế giới của hai người cũng không có vấn đề gì à. Trầm mặc một lúc lâu. Tựa hồ sẽ trầm mặc vĩnh viễn. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, cả không gian tuyệt đối yên tĩnh, cuối cùng vang lên một tiếng cười to đầy khoái trá. Trầm Côn, ta chính là ngươi, mà ngươi cũng chính là ta, ta và ngươi không phân biệt lẫn nhau, ta, Hạng Vũ nhận lời trở thành vũ hồn của ngươi. Phù! Mọi chuyện đã kết thúc thuận lợi rồi, Trầm Côn thở dài một hơi, từ thế giới linh hồn đi ra ngoài. Mọi chuyện trong hay ngoài thế giới linh hồn, hết thảy cùng hắn không có quan hệ nữa, thập đại trí giả liên thủ bắt giữ ngũ đế quân. Hạ Khải cầm đầu ngũ đế bị bắt đi thiên môn, những người còn lại bị nhốt luôn tại chiến trường này. Sau đó, thập đại trí giả trừ Cẩu Nguyệt Hà, xếp thành một hàng hướng về phía Trầm Côn khom người thi lễ. Sau ngàn năm khổ sở canh giữ, nay ma đầu đã bị phong ấn trong người Trầm Côn, bọn họ cũng đã công đức viên mãn, sắp được phi thăng rồi. Các lão huynh, các ngươi có thể phi thăng thiên môn rồi sao? Thiên môn sẽ mở cửa cho các ngươi. Trầm Côn tò mò hỏi. Thiên môn chắc chắn sẽ mở, chúng ta đã đủ điều kiện phi thăng thượng giới rồi. Khương Thái Tôn cười cười nói. Về phần tiểu hữu, hôm nay Trầm Trọng xuất binh vây khốn thiên môn, ngươi có muốn đến đó đánh một trận hay không? Đánh Trầm Trọng ta đương nhiên muốn, bất quá. Các lão huynh phải biết, bây giờ hắn có trong tay đội quân nhân mã cả vạn người, lại thêm 20 mấy siêu cấp cường giả nữa, ôi chao. Trầm Côn lắc đầu liên tục. Tiểu hữu, đừng nói giỡn nữa, ngươi đã có Tây Sở Bá Vương tương trợ còn e ngại mấy vạn nhân mã sao? Thái Công cười lên ha hà nói. Hay là ngươi không tin tưởng khả năng của Sở Bá Vương đây? Bá Vương sao? Trầm Tôn cười. Vũ hồn bá. Thuộc tính, không thuộc về lục đạo luân hồi, không thuộc về phàm trần tam giới, là vũ hồn đã vượt qua thiên đạo. Năng lực, bá vương chi thể, vĩnh hằng bất diệt, bá vương chi kích, không gì không thể phá, bá vương ý, có thể thay đổi thiên mệnh, đây là một trong những vũ hồn mạnh nhất đứng đầu tam giới, vô cùng bá đạo, cũng chỉ có một chữ tình mới có thể hàng phục được hắn. Biến hóa, ngươi có đồng ý để cho hắn cùng Ngu Cơ dung hợp không? Cũng chỉ có một chữ tình mới có thể thắng nổi bá vương. Trong lòng thầm nhủ những lời này, Trầm Côn cười cười hỏi. Thực ra tam giới không vượt quá một chữ tình, hắn quả nhiên là thua ở chữ tình. Lại cười cười nói, trong tam giới có vũ hồn tình đạo không? Vừa nói, hắn vừa mở ra U Minh hồn phủ, mỉm cười. Khương lão huynh, ta cũng muốn dùng bá vương bắt lấy Trầm Trọng, bất quá không có cơ hội, ta không muốn bởi vì giết chết một huynh đệ này, lại hại chết một người anh em khác. Hắn vào bên trong hồn phủ, tự đoạn cánh tay trái của Hạng Vũ, thả Trầm Ưng ra. Cùng lúc đó, vũ hồn cấp thiên đạo nhanh chóng thoái hóa, trở thành một vũ hồn đệ nhất cấp thuộc tính, dũng, hết sức bình thường. Thuộc tính dũng cũng rất tốt, có thể tăng thêm lực chiến đấu, nhưng nếu so với cấp bá thiên đạo, đúng là chênh nhau một trời một vực a. Đại ca, Trầm Ưng thoát khốn, cảm động hô lên. Đừng vội nói gì, ta là Trầm Côn, không muốn trở thành cái đầu của hạng vũ, ngươi là Trầm Ưng cũng không nên trở thành linh hồn cho cánh tay trái. Trầm Côn vỗ vỗ bả vai huyên để nói tiếp. Theo ta đi thiên môn, giết chết Trầm Trọng, Sở Bá Vương dù chỉ còn một cánh tay, cũng chính là nhất đẳng Sở Bá. Vì tình huyên đệ, Trầm Côn tự đoạn một cánh tay của Bá Vương, đây vốn không phải là chuyện gì to tát, nhưng nhìn lại mới phát hiện, Sở Bá Vương hóa ra không phải chỉ mất đi một cánh tay trái, mà cả hai tay đều không còn. Tay phải của Bá Vương đâu, Yến Nan Quy đâu? Trầm Côn lớn tiếng quát hỏi, ánh mắt quét qua thập đại trí giả. Sắc mặt thập đại trí giả cũng biến đổi, tìm kiếm một phen, rốt cuộc phát hiện ra, không tìm thấy linh hồn trong tay phải Bá Vương, mà ngay cả hài cốt của Bá Vương cũng không thấy đâu. Bên ngoài thiên môn, bên trong thiên hà. Yến Nan Quy đang ngâm mình dưới sông, hắn ha ha cười lớn, hủ thực trong nước sông không ngừng chảy vào miệng hắn, nhưng hắn vẫn cười thích chí không ngừng, vô cùng điên cuồng, mặc kệ hết thảy biến hóa xung quanh. Ngũ đế quân, các ngươi coi ta là kẻ ngốc sao, ta chẳng lẽ sẽ cam tâm tình nguyện trở thành một bộ phận của hạng vũ sao? Hắn chỉ lên trời cười to. Ta là Yến Nan Quy, hoang võ đại đế, ta chỉ cần 20 năm là có thể lập nên chiến công chấn nhiếp thiên hạ, há lại thua kém cái tên Sở Bá Vương kia sao? Không, Yến Nan Quy, ta không có hứng thú làm bá vương thứ hai. Không có hứng thú cùng hắn xung hợp, ta là hoang võ đại đế độc nhất vô nhị từ trước tới nay. Tận tình phát tiết hưng phấn trong lòng, Yến Nan Quy đắc ý hưng phấn, khí thế ngút trời. Hắn đúng là có tư cách để điên cuồng. Bởi vì trong cảnh chiến đấu hỗn loạn, hắn đã phát động năng lực truyền tống của Hoang Vũ Thiên thoát khỏi trói buộc của linh hồn hạng vũ, tự mình truyền tống tới dòng sông này. Hơn nữa hài cốt của bá vương, trường kích của bá vương, tất cả đều bị hắn lấy đi. Ôn hầu. Yến Nan Quy một tay cầm phương thiên hỏa kích của mình, một tay cầm kích của bá vương quát lên. Giúp ta dung hợp với bá vương kích của hạng vũ, dung hợp rồi ta sẽ có thần binh lợi hại cỡ nào a, ta không đợi được nữa rồi. Khi hắn thúc giục vũ hồn, hai thanh trường kích từ từ dung hợp lại trở thành một cây huyền kích đen tuyền, phong thái giống như nguyệt nha nhật nguyệt trường kích. Ngày xưa Chu Vũ có thiên tử kiếm, ta Yến Nan Quy sao lại không thể không có thiên tử chi kích được, không sai, ngươi chính là khiếu thiên tử kích đi. Vừa nói xong trường kích của hắn nảy lên, gắn chặt trên lưng hài cốt bá vương, lại coi bộ hài cốt như áo choàng khoác lên người hắn. Một người còn sống sờ sờ, khoác một bộ áo choàng bằng khô lâu, không cảnh này thật quá kỳ dị, có điều Yến Nan Quy vẫn vui mừng như điên, cười nói. Ôn hầu, chỉ có thiên tử chi kích thôi sao, giờ ta mới là tam vị nhất thể, Hoang Vũ Thiên, ngươi hãy giúp ta dung hợp với thân thể bá vương, giúp ta có bất diệt chi thể, để ta tiến hóa thành tứ vị nhất thể trở thành hoang võ bất diệt thể. Mây mù cuồn cuộn, thiên hà biến sắc. Thiên đạo vũ hồn, hoang võ bất diệt thể đã xuất hiện. Sau khi hết thảy đã khôi phục lại như cũ, Yến Nan Quy đang đứng trên tầng mây cao nhất, quan sát thiên môn, quan sát thiên hà, quan sát thương sinh, mà Lữ Phụng Tiên trong cơ thể hắn điên cuồng hô lên. Yến Nan Quy, cùng ta đánh nát thiên môn, bằng vào vũ hồn hoang võ bất diệt thể này, dõi mắt nhìn cả tam giới. Ai có thể địch nổi ta và ngươi? Đi thiên môn sao? Khí thế trên người Yến Nan Quy đột nhiên giảm xuống không còn lại chút gì, hắn xám xịt trốn sau một đám mây lớn nói. Ôn hầu, có được thân thể cùng binh khí của bá vương đã rất là may mắn rồi, người may mắn càng cần phải thận trọng, không được cao hứng quá làm liều, làm một con rùa đen rụt đầu rụt cổ thì sao, biết nhẫn mới trở thành người thắng sau cũng. Ôn Hầu tức tới nỗi phun ra máu. Yến Nan Quy, ngươi đã có bất diệt chi thể, vẫn còn muốn làm con rùa đen rụt đầu rụt cổ sao, ngươi đang có bất diệt chi thể đó. Bất diệt chi thể. Yến Nan Quy ngẩng đầu nhìn lên, hắn đã cả đời nhẫn nhịn, cả đời làm con rùa đen nhút nhát cung phụng Yến Hoàng bệ hạ, đột nhiên trong lòng máy động. Bị đè nén quá lâu, cuối cùng cũng bộc phát, trải qua mười mấy năm chịu nhục, trong lòng hắn bỗng toát lên sự không cam lòng. Đúng vậy a, ta đã có bất diệt chi thể, còn phải e ngại ai sao, bá vương mất đi hai cánh tay, cũng chẳng còn là bá vương nữa, Trầm Côn không đáng lo, ngũ đế quân đã bị bắt giữ, mấy tên đáng chết đó càng không có gì để nói, ta tại sao vẫn phải nhẫn, ta còn phải sợ cái gì. Ôn Hầu. Yến Nan Quy đứng lên, nghiêm nghị nói. Trầm Trọng còn đang đứng trước thiên môn, vậy chúng ta cũng phải đi, kế hoạch là như vậy. Yến Nan Quy đã đào tẩu rồi sao? Trầm Côn những mày lẩm bẩm. Yến Lão Huyên đã mang đi binh khí cùng thân thể của bá vương, thực lực không biết đã mạnh đến thế nào a. Nhưng ngay sau đó hắn lại cười cười tự nhủ. Bất quá có quan hệ gì với ta đâu, người nhức đầu hẳn phải là A Phúc và thần Phật thượng giới chứ. Rồi hắn giật mình lắc lắc cổ tay bảo mọi người. Các trí giả lão huynh tiểu ưng nữa, chúng ta đi thiên môn thôi, đi đánh Trầm Trọng. Xuyên qua đáy vực sâu dưới đất, chính là một đường hầm thông thiên. Ra khỏi miệng đường hầm, chính là đến bên ngoài thiên môn. Từ khi ra khỏi miệng đường hầm, chín vị trí giả lập tức liên hiệp cùng Trầm ưng đánh giết liên tục, giúp Trầm Côn dọn dẹp đại quân yêu thú xung quanh. Mà Trầm Côn thì mải mê dương mắt lên tìm tòi bên ngoài thiên môn, cuối cùng cũng thấy một đài điểm tướng nhô lên giữa đại quân, trên đài là Trầm Trọng đang hăng hái ra lệnh. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 402. Ai thành toàn cho ai? Trầm Trọng rất thoải mái. Trầm Côn rất thích ý. Trầm Trọng hào tình vạn trượng. Nhớ tới nơ gơ hơ u v quy quy nơ gơ gì đã trải qua, Trầm Trọng có chút khó có thể tin. Lúc nhỏ hắn đã có thiên phú xa hơn bạn bè cùng lứa tuổi, cách nhìn đời cũng sâu sắc hơn, võ công cũng cao hơn, nhưng ở vào một năm kia, ngày đó. Trầm Trọng nhớ rõ ràng lúc đó phụ thân hắn Trầm Phật mang đến một hài tử có dung mạo giống hắn và nói rằng đây chỉ là người ca ca sinh đôi của hắn, Trầm Côn. Ca ca sao? Trầm Trọng cũng không để trong lòng, tiểu tử này làm sao có thể dao động địa vị của mình được. Sự thật cũng là như thế, Trầm Côn mặc dù thiên phú có vẻ tiến triển cực nhanh nhưng hắn quá nhát gan, không thể gọi là một người đàn ông được. Nhưng cách làm Trầm Trọng không rõ chính là một tên nhát gan như thế mà Dương Cửu luôn nhắc hắn phải cẩn thận. Thật lâu sau này Trầm Trọng mới biết được Trầm Côn là từ Dương gia quỷ động giết ra. Trong quỷ động, Dương Vô Tuyệt trở thành nhất kỳ tuyệt thế, làm cho Trầm Côn chỉ có thể ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn. Trầm Côn nho nhỏ đã không phục, đã đi con đường tà đạo. Con đường tà đạo có ý tứ là Trầm Côn tiền nhập vào tầng sâu nhất của quỷ động tìm được vũ hồn thủy tinh cầu. Đúng, chính là cách để dùng xem xét A Phúc. Ở chỗ này thủy tinh cầu chiếu rọi, Trầm Côn tựa hồ biết được bản mạng vũ hồn của hắn, cũng từ trong bản mạng vũ hồn có được lực lượng kinh khủng, liền giết ra khỏi quỷ động của Dương gia. Trở lại cuộc sống ở Trầm gia, Trầm Côn hoàn toàn theo chỉ dẫn của bổn mạng vũ hồn gia nhập Bắc Đấu Thất Tinh Thần, trở thành ngũ đế quyền thủ mạnh nhất. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hôm nay đánh một trận này hắn sẽ cùng Hạng Vũ dung hợp làm sống lại một Tây Sở Bá Vương. Ai? Nghĩ quá xa. Trầm Trọng thu hồi suy nghĩ, tiếp tục nhớ lại khoảng thời gian Trầm Côn trở lại Trầm gia. Lúc nhỏ Trầm Côn hèn yếu, vô năng, sợ máu không có bất kỳ cơ hội nào để thừa kế Trầm gia, nhưng hết lần này tới lần khác Trầm Phù Đồ lại đem Trầm Côn xác lập làm người kế thừa thứ nhất. Trầm Trọng nhớ rõ khoảnh khắc hắn nghe được Trầm Côn sẽ trở thành người thừa kế đã đập phá 13 gian phòng, giết 26 người. Tại sao một tên chết nhát lại có thể leo lên đầu ta? Cuối cùng vẫn là Dương Cửu nói lời thật. Trọng A, ngươi quá coi thường Trầm Côn, hắn hèn yếu, vô năng chẳng qua là che giấu bản tính của hắn, là bản tính giúp hắn từ Dương gia quỷ động giết ra. Ngay lúc đó, Trầm Trọng trầm mặt. Hắn bắt đầu bế quan luyện công, bắt đầu không ngừng nghỉ tàn phá bản thân mình. Hắn biết mình cùng Trầm Côn chênh lệch quá lớn, nếu muốn cướp đi quyền thừa kế thì nhất định phải có lực lượng càng mạnh. Ngày lại qua ngày, một năm sau Trầm Trọng thành công. Phù Đồ Tháp, hắn buộc Trầm Côn viết một chữ nhục to lớn. Sau đó hắn không còn dù chỉ một cái liếc mắt với Trầm Côn nữa. Có cái gì đẹp mắt đâu, Trầm Côn chẳng phải đã bị mình một chân giẫm lên như một con kiến hôi sao? Ta phải tìm một võ đài lớn hơn nữa, một đối thủ lớn hơn nữa. Những ngày sau đó Trầm Trọng đi Thiên Vũ Tông, Bắc Cực, sau đó lại trở lại Dương gia luyện võ. Mọi đối thủ của hắn đều bị đánh ngã. Trầm Trọng cùng Dương Vô Tuyệt song song tồn tại trong nội bộ Dương gia. Coi như Dương Vô Tuyệt thật sự muốn đối phó hắn, hắn cũng không sợ. Sau đó nữa. Sau đó là cái gì? Trầm Trọng đột nhiên cảm giác trống rỗng, thực lực đã mạnh rồi không còn đối thủ nữa, sự hiện hữu của hắn đang dần vô nghĩa. Một ngày Nguyên Quân cho hắn một lời khuyên, muốn tìm đối thủ mạnh hơn vậy thì đi Thiên Môn. Giết! Đông! Đông! Đông! Bên tai truyền đến tiếng đại quân gọi ầm ĩ ở vạn yêu thú xung quanh liều chết. Còn có Dương Vô Tuyệt cùng Lý Trích Tiên hai đại sát tinh Thiên Môn đã lảo đảo muốn ngã. Trong Thiên Không Thành mặc dù còn có thượng giới Lôi Vân ngăn chặn, Thiên Môn phủ cận mặc dù bất chợt còn có mấy thanh ảnh ra nghênh địch giống như mới vừa rồi Long Thiên Tung cùng Bạch Khởi liều mạng. Nhưng nhiều nhất nửa canh giờ sau Thiên Môn sẽ bị công phá. Thấy Thiên Môn lảo đảo muốn ngã, Trầm Trọng đột nhiên cảm thấy trống không. Mặc dù vẫn không rõ nguyên nhân tại sao, ngày qua môn cũng là ngày mình cảm tạ nàng. Không có Nguyên Quân hắn có thể phá hủy Thiên Môn thẳng tiến Tiên Phật Thiên Đình sao? Tiên Phật trận. Suy nghĩ một chút về truyền thuyết Tiên Phật cường đại, Trầm Trọng chỉ tay phát run, cả đời hắn thích nhất là đụng độ cường giả. Nguyên Quân, cảm ơn ngươi. Trầm Trọng nhàn nhạt cười, bởi vì người ta mới có thể tìm được ý nghĩa cuộc sống. Nơ gơ u v quy quy o y, hãy xem ta công phá Thiên Môn trở thành người thứ nhất trong 3.000 năm nay vượt qua Thiên Môn cường giả. Đó là Trầm Côn. Trầm Trọng thấy được trong loạn quân đánh tới một đám nhân mã, Trầm Côn lại ở giữa đội ngũ. Ngươi còn dám tới sao? Hắn khinh miệt cười một tiếng, thu hồi ánh mắt lại. Khoảng cách giữa Trầm Côn và hắn cả trăm mét, nếu muốn ở trên chiến trường này tiến lên trăm mét thì cũng phải hơn mười mấy phút. Vậy thì mười mất phút sau nữa giết Trầm Côn cũng được. Trầm Trọng căn bản không đem Trầm Côn để vào mắt, hắn có đủ lòng tin bởi vì vũ hồn của hắn đã vượt qua thần giai. Ô ô! Đột nhiên trong lúc đó Trầm Trọng nghe được sau lưng có tiếng khóc của một nam nhân. Đại lão gia à, ở giữa chiến trường mà khóc nhè quả thật là mất mặt mà. Người nào khóc? Trầm Trọng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Yến Nan Quy đứng sau lưng hắn cười dài, tiếng khóc chính là từ trường kích truyền tới. Yến Nan Quy. Trầm Trọng sắc mặt ngưng trọng lại, bản năng của võ giả khiến hắn cảm giác được Yến Nan Quy đang đứng kia cũng không phải là Yến Nan Quy mình quen thuộc trước kia. Đại ca giúp ta. Trầm Trọng lập tức tiếp đón Dương Vô Tuyệt. Hắn và Dương Vô Tuyệt cũng xuất thân từ Dương gia, trên chiến trường hỗ trợ lẫn nhau là điều đương nhiên. Dương Vô Tuyệt lập tức bước ra. Vừa nhìn thấy bộ dạng Yến Nan Quy không khỏi ngây ngốc, nhưng sau đó hắn lại trầm giọng nói. Lý Trích Tiên qua giúp ta. Rút. Đang tùy tiện chém giết thiên môn, Lý Trích Tiên hoảng sợ nghiêng đầu lại. Đã bao nhiêu năm, hắn chưa bao giờ nghe từ Dương Vô Tuyệt một chữ, rút. Dương Vô Tuyệt sẽ cầu cứu sao? Trên điểm tướng đài, Dương Vô Tuyệt, Lý Trích Tiên cùng trầm trọng sóng vai mà đứng đối diện chỉ có một mình Yến Nan Quy. Ô ô! Tiếng khóc trong trường kích vẫn không ngừng truyền tới mà Yến Nan Quy cũng đang đánh giá một chút ba người đối diện, cười cười một cái. Ôn Hầu, đừng khóc. Hắn ở trong linh hồn an ủi, những người khác đều không nghe được cái âm thanh này. Gặp lại người yêu vốn là chuyện vui, khóc cái gì? Ha ha, thật là cao hứng, không nghĩ tới Lữ Phụng Tiên mở ngoặc tròn Lữ Bố đóng ngoặc tròn ta cũng có thể ở trên chiến trường mà khóc nhè. Tốt lắm, gặp lại chúng ta còn muốn đánh ngã ba người này. Yến Nan Quy lướt nhìn qua ba người. Dưới tình huống bình thường 200 chiêu chúng ta mới có thể đánh bại những người này, nhưng mà 200 chiêu sau Trầm Côn cùng thập đại trí giả cũng sẽ chạy tới đó mới chính là phiền toái. Không bằng chúng ta sử dụng kỳ chiêu. Kỳ chiêu. Ôn Hầu cười to. Ngươi nghĩ là. Không sai, chính là ý tứ này. Yến Nan Quy cười ha hả một tiếng đem trường kích đâm ra ngoài. Không thèm nói câu nào hắn đã ra tay, Dương Vô Tuyệt trầm trọng cùng Lý Trích Tiên ba người cũng xuất thủ. Dương Vô Tuyệt quả đấm. Trầm trọng chân. Lý Trích Tiên kiếm. Tam binh khí cơ hồ cùng một lúc oanh tạc về bầu ngực của Yến Nan Quy. Mà Yến Nan Quy lại không hề nhúc nhích, cười híp mắt nhìn lồng ngực của mình bị quả đấm xuyên qua, bị chân đá xuyên qua, bị kiếm đâm xuyên qua. Nhắn muốn tự sát sao? Ba người cũng ngây ngẩn ra, đụng với đối thủ như vậy cường giả cũng phải thất thần nửa giây. Trong nửa giây này Yến Nan Quy quét ngang trường kích, phách vương chi kích đập bay Lý Trích Tiên, quả đám vung lên. Phách vương chi quyền oanh lui Dương Vô Tuyệt, cuối cùng hắn nhìn về phía trầm trọng mỉm cười. Chỉ còn lại chúng ta. Chơ mắt nhìn Dương Vô Tuyệt văng xa về phía chân trời, Lý Trích Tiên rơi xuống tầng mây, khóe miệng trầm trọng có chút co quắp. Như vậy mà ngươi cũng chưa chết. Ta cũng có thể đã chết, nhưng ta có thân thể bất diệt. Những vết thương trên người Yến Nan Quy nhanh chóng khép lại, hắn cười nói. Trầm trọng, mới rồi thấy ngươi ngẩn người, là ngươi đang nghĩ tại sao Nguyên Quân bảo ngươi lên thượng giới sao? Sao có thế, ta nghĩ mà ngươi cũng biết. Yến Nan Quy tử tốn nói. Đó là một giao dịch của ta cùng Nguyên Quân, ta tha cho nàng một lần, nàng lừa ngươi đến thượng giới. Là ngươi muốn ta đi thiên giới. Trầm trọng hừ lạnh nói. Để ta tới đây làm gì? Để đem vũ hồn của ngươi đoàn tụ với Ôn Hầu của ta. Yến Nan Quy cười đắc ý, lên giọng nói. Vượt qua thần giai bế nguyệt, Ôn Hầu tới không chuẩn bị nghênh đón hắn sao? Điêu thuyền, ta tới rồi. Thanh âm Ôn Hầu giống như một tiểu nam sinh ngây ngô. Mà trong cơ thể trầm trọng cũng có một trận kích động, tựa hồ vũ hồn muốn thoát ra rồi. Trầm trọng. Sau khi chết đừng oán ta, có oán thì oán Nguyên Quân ấy, sao nàng lại lừa ngươi lên đây? Yến Nan Quy quát một tiếng, trường kích đâm về phía ngực trầm trọng, phách vương chi kích bén nhọn, không ai có thể hoài nghi trầm trọng có thể sống sót dưới một kích này. Nhưng vào lúc này, ta không trách Nguyên Quân đâu, nếu không phải nàng bảo thì ta cũng sẽ không có cơ hội đi tới võ đài mạnh nhất tam giới. Trong khi trường kích đâm tới, đột nhiên trầm trọng lộ ra một nụ cười cổ quái. Yến Nan Quy, ngươi có chợt sợ cái gì không? Lục đạo luân hồi, mỗi người sau khi chết cũng sẽ chuyển thế luân hồi. Cho nên mỗi một vị võ giả đều có bản mạng vũ hồn. Trầm trọng chậm rãi nói. Tựu như đại tẩu A-la của ta, vũ hồn chuyển thế luân hồi của nàng trước kia là thần kiếm mạc tà. Nụ cười của hắn càng thêm quỷ dị. Ngươi có cảm giác kỳ quái hay không? Ta giết A-la rồi sao còn mang thi thể của nàng theo? Hoặc nói ta muốn dẫn vũ hồn trong thi thể nào đi đâu? Yến Nan Quy chợt nói, lạc đăng. Đúng vậy, giết người bất quá là đầu rơi xuống đất, tuy nói Trầm Côn tuy hận Trầm Trọng thấu xương nhưng cũng không phải không thừa nhận Trầm Trọng cũng không phải là một kẻ tiểu nhân hèn mọn, hắn sẽ không làm chuyện khinh nhờn thi thể người chết. Vậy hắn muốn thi thể A-La làm gì, hoặc nói hắn muốn vũ hồn trong thi thể A-La làm gì? Muốn biết sao, ta cho ngươi biết. Trầm Trọng cười to. Bởi vì bản mạng vũ hồn của ta có tên là Can Tường. Một ánh kiếm lóe lên, đầu Yến Nan Quy rơi xuống đất. Chiếm được thân thể phách vương, ngươi đã dương dương tự đắc rồi. Trầm Trọng giẫm lên thi thể của Yến Nan Quy, cười lạnh nói. Cho dù Sở Bá Vương có ở chỗ này, bất quá cũng chỉ là một thiên đạo vũ hồn cực mạnh mà thôi. Nhưng ta từ A-La lấy được Mạc Tà cộng thêm bản thân ta nữa, Can Tương Mạc Tà song kiếm hợp bích thành Đại Ái Vô Ngôn. Đại Ái Vô Ngôn còn có thể làm gì sao? Một kiếm này quá nhanh, máu còn không có chảy ra, Yến Nan Quy còn nói chuyện được. Có nói gì nữa, coi như là Đại Ái Vô Ngôn cũng chỉ là vượt qua thần giai thôi mà, không thể nào giết được thân thể bất diệt của ta. Ngươi không biết thuộc tính của Phách Vương sao? Trầm Trọng cười to. Vũ hồn bá đạo cũng chỉ có một chữ tình mới có thể hàng phục, mà Đại Ái Vô Ngôn của ta chính là khắc tinh của ngươi. Yến Nan Quy phun ra một cỗ máu tươi. Cả đời nhẫn nhục cuối cùng không nhịn được. Nếu như chờ một chút nữa ngươi cùng Trầm Côn lưỡng bại câu thương. Di Ngôn còn chưa nói hết, hắn đã tuyệt khí, mà Trầm Trọng tựa hồ rất có hứng thú với thi thể Yến Nan Quy, hắn ngồi xổm xuống cười nói. Yến Nan Quy đã chết, Lữ Phụng Tiên, còn ngươi, ngươi có hứng thú trở thành vũ hồn của ta không cùng điêu thuyền bên nhau? Hắn cười lớn. Can Tương, Mạc Tà, Lữ Bố, điêu thuyền cùng đoàn tụ trong cơ thể ta, hắc hắc, vượt qua thiên đạo vũ hồn tình. Một chữ sao đẹp vậy chứ? Đây là một đề nghị không thể cự tuyệt, một khắc sau Trầm Côn cùng Ngu Cơ Hằng phục Tây Sở Bá Vương đi tới ngoài thiên môn. Trầm Trọng cũng đã dùng điêu thuyền dụ dỗ Thiết Kích Ôn Hầu, mỉm cười chờ đợi. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 403. Thập Trọng Thiên Kiếp. Thiên môn cùng đại điểm tướng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trầm Côn, Trầm Trọng, hai huynh đệ lại một lần nữa đối chiến. Lúc này Dương Vô Tuyệt cùng Lý Trích Tiên đã không thấy đâu, chỉ có thập đại trí giả nhìn về phía hai người, vừa thấy song phương khí thế lẫm thiên, lập sắc mặt biến đổi. Không tốt, Trầm Trọng đã xung hợp với Lữ Bố, điêu thuyền, còn thêm cả Can Tương, Mạc Tà, là những vũ hồn có thể vượt qua cánh cửa thiên đạo, mà Trầm Côn lúc này lại chỉ có Tây Sở Bá Vương đã mất đi hai cánh tay. Không ai hoài nghi chuyện Trầm Côn sẽ thất bại. Chỉ cần nhìn qua lực chiến đấu của hai huynh đệ này thôi là có thể nhận thấy chênh lệch quá xa. Võ công cùng là băng hỏa song trọng, không ai hơn ai. Trạng thái, Trầm Trọng chỉ huy đại quân tác chiến từ đầu tới cuối chưa hề xuất thủ, đang lúc phong độ đỉnh cao, Trầm Côn thì luôn được lực lượng ngũ đế quân bảo vệ. Linh khí hao tổn không quá nhiều, có thể nói là lực lượng ngang nhau. Binh khí Trầm Trọng có trong tay Thiên Tử Kích, Trầm Côn có Không Sắc với 72 phép biến hóa, vẫn là lực công kích tương đương. Nhưng mấu chốt nhất chính là vũ hồn. Những vũ hồn có thể vượt qua cửa thiên đạo của Trầm Côn chỉ có Hạng Vũ, Cẩu Nguyệt Hà, Cơ Na. Hạng Vũ đã mất hai cánh tay, hy sinh vì thiên đạo. Xứng đáng đạp chữ đại dũng. Cẩu Nguyệt Hà. Trong thuộc tính đã viết rõ ràng, không có lực lượng về mặt võ lực, nên không giúp được gì. Cơ Na. Có khả năng thiện hóa lòng người, nhưng Trầm Côn liệu có bản lĩnh đả thương Trầm Trọng, đưa thiện hóa lòng người vào thân thể Trầm Trọng sao? Chiến đấu ngay lập tức bùng nổ. Thi thể A-La đâu? Mặt đối mặt, Trầm Côn cười hì hì hỏi. Ngươi hỏi đại tẩu sao? Trầm Trọng cười cười. Sau khi ta rút ra vũ hồn của nàng, đã ném nàng vào hầm ngầm của Dương gia rồi. Nếu ngươi còn sống trở về, tìm Dương Vô Tuyệt là có thể tìm ra, nhưng là... ngươi liệu có bản lĩnh sống sót không? Có bản lãnh hay không, thử một lần không phải sẽ biết sao? Trầm Tôn ngáp một cái. Ai, nói với ngươi, cũng chỉ có một câu trước kia đã nói rồi. Đánh đi. Đánh đi. Giữa hai người đúng là không còn gì để nói, Trầm Trọng nhất trường kích lên, đâm tới trước mặt Trầm Côn. Trầm Côn cầm cây trường kích do không sắc biến thành lên đón đỡ. Đinh! Hai cây trường kích đan vào nhau rồi tách ra khiến những hoa lửa lóe lên thực đẹp mắt. Tiếp đi! Trầm Côn rút trường kích về, xoay ngược tay chuẩn bị phát chiêu thứ hai, nhưng đúng lúc này toàn thân hắn bỗng thấy bùn rùn vô lực. Lực lượng toàn thân hắn thoát ra ào ào như thủy triều. Đại ca, cùng ngươi đánh một chiêu là đã tôn trọng ngươi lắm rồi, ngươi còn muốn đánh thêm chiêu nữa sao? Trầm Trọng châm chọc nói. Với thực lực của ngươi bây giờ mà dám đối phó ta, ngươi có khả năng vượt qua thiên đạo, ta bất quá chỉ cần dùng một chiêu là đủ để diệt ngươi rồi. Vũ hồn tình. Thuộc tính, không thuộc luân hồi, không thuộc tam giới. Vượt qua thiên đạo. Năng lực: thân tình, ái tình, hữu tình, trung trinh tình, hiếu nghĩa tình. Mọi chuyện trong thiên hạ không vượt qua một chữ tình. Đây là bản nguyên lực lượng đứng đầu thế giới. Biến hóa vô cùng. Một kích này của Trầm Trọng chính là ẩn chứa lực lượng của tình, nhằm đúng vào điểm yếu của Trầm Côn đang đau lòng vì cái chết của A-La, khiến hắn tư niệm phát ra triền miên, lực lượng hư thoát. Vô số loại tình cảm triền miên trong lòng, Trầm Côn ảo não như đưa đám, tay chân sủi lơ, chỉ có duy nhất vũ hồn, Dũng, là còn khả năng cung cấp lực lượng chiến đấu, nhưng, Dũng cũng bị nhu tình hủ hóa, nên suy yếu đến mức không cung cấp được mảy may. Nhân gia hữu tình thì chạy không thoát bàn tay ta a. Trầm Trọng nhàn nhạt tổng kết một câu, giơ chân lên. Hung hăng đá vào lồng ngực ngay chỗ trái tim Trầm Côn. Đại ca, tư vị một cước này thế nào? Trầm Côn bị đá bay hơn 10 mét, ngã rúi rủi. Trầm Trọng liền đi tới, giẫm lên người Trầm Côn. 4 năm trước phù đồ tháp, ta dùng chính một cước này đánh bại ngươi. 4 năm sau, ta lại một lần nữa đánh bại ngươi cũng bằng một cước này. Rất không cam lòng phải không? Nhưng ta cho ngươi hay, Trầm Côn, ngươi thủy chung không thể sánh ngang với Trầm Trọng ta. Anh em Trầm gia cũng chỉ có Trầm Trọng ta mới xứng với cái danh Trầm gia chủ a. Bịch. Hắn lại tung cước đá Trầm Côn ra xa thêm 10 mét nữa. Phía trước lại là hùng binh dưới trướng Trầm Trọng, bọn hắn rối rít nhường đường để Trầm Trọng có thể tùy ý phát tiết. Đại ca, cần nói gì thì nói đi. Trầm Trọng bước chậm rãi, lần nữa giẫm lên người Trầm Côn, hỏi. Ngươi không nói gì, ta sao có thể vui vẻ thống khoái đây? 4 năm trước, ngươi không phải hùng hổ khiêu khích, muốn đem ta giẫm ở dưới chân, muốn dùng máu ta rửa sạch nỗi nhục của ngươi sao? Thế rồi kết quả thế nào? Kết quả chính là ngươi nằm úp sấp ở chỗ này, bị ta giẫm dưới chân, một câu cũng không nói nổi không phải sao? Cước thứ ba đá ra. Lần này Trầm Côn trực tiếp đụng vào cánh cửa thiên môn. Thiên môn khẽ rung động, thân thể hắn trượt theo cánh cửa rơi xuống mặt đất. Được lắm, trò chơi kết thúc rồi. Trầm Trọng cũng đi tới trước thiên môn, ngẩng đầu nhìn đại môn cao vút nói. Trầm Côn, ta nói cho ngươi biết, từ 4 năm về trước, ngươi đã không đáng để ta phải bận tâm nữa rồi. Lúc này trong lòng ta chỉ bận tâm đến phía sau cánh cửa lớn này mà thôi. Hắn chỉ vào thiên môn gầm lên. Hôm nay ta sẽ giẫm lên thi thể của ngươi, vượt qua thiên môn, giết hết thần Phật, trở thành người đứng đầu tam giới. Trầm Côn, ngươi nhất định chỉ xứng làm hòn đá kê chân cho ta. Trầm Trọng giẫm lên lồng ngực Trầm Côn, trường kích dương cao, một kích sắc nhọn đâm về phía thiên môn. Giờ khắc này trong lòng Trầm Trọng sôi trào. Thiên môn. Mấy ngàn năm nay, không có người nào có khả năng vượt qua thiên môn chính là để nhường đường cho Trầm Trọng hắn a. Mấy ngàn năm nay chuyện mà không ai làm được, trầm trọng hắn lại dễ dàng vượt qua. Mấy ngàn năm nay. Thiên à. Thiên à. Ta sẽ trở thành người đứng đầu thần Phật trên thiên giới, ta muốn trở thành chủ nhân của tam giới a. Tim trầm trọng kích động đập liên hồi, hắn chưa từng nghĩ tới việc mình có thể đến được đến đây, chưa từng nghĩ tới, thậm chí tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra sẽ có ngày này. Trời sập rồi, trời sập trong tay trầm trọng ta rồi, muôn đời sau, danh tướng trầm trọng này sẽ được tôn vinh cỡ nào a? Thiên môn nứt vỡ. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc thiên môn nứt vỡ kia, Trầm Côn cười hắc hắc túm lấy mắt cá chân Trầm Trọng. Chết rồi mà vẫn còn ngoan cố. Trầm Trọng đang muốn vượt qua thiên môn, đột nhiên bị giữ lại, hừ lạnh một tiếng, chân giẫm mạnh một cái. Rồi hắn giữ nguyên tư thế đó, một chân bị Trầm Côn giữ chặt, chân còn lại đang giơ lên cao. Đột nhiên, Trầm Côn tung mình nhảy lên, thuận tay nắm mắt cá chân Trầm Trọng xách lên. Rầm! Giống như ném một bao đồ đi, Trầm Côn nghiến răng nghiến lợi ném Trầm Trọng xuống đất. Để đúng đả bại ta rồi a. Hắn tiếp tục một tay nắm lấy mắt cá chân Trầm Trọng, một tay gạt đi vết máu nơi khóe miệng, cười lên vô cùng bỉ ổi, hỏi. Ngươi vượt qua được thiên đạo cửa tình. Rất lợi hại, đánh ta thực thảm, nhưng nó cũng chẳng đáng một sợi lông. Rầm. Nhấc Trầm Trọng lên rồi lại ném xuống, Trầm Trọng nhất thời bị ném đến bể đầu chảy máu, xương cốt mấy nơi cũng vỡ vụn. Để biết điểm yếu của chữ tình là gì không? Chính là một chữ tình có thể khiến người ta trầm luôn, nhưng cũng có thể kích thích ý chí chiến đấu của người ta a. Cái tên để ngu xuẩn nhà ngươi này. Ngươi thế nhưng dám dùng A la kích thích ta, ngươi không biết sao, ta thương tâm tới cực điểm, nhưng sau đó lại nhớ lại cảnh ngươi đã giết chết A la như thế nào, lại nhớ ra không giết chết ngươi, ta làm thế nào tạ tội với A la đây, ta phải làm sao xin lỗi túi tiền của ta đây? A, xin lỗi nhầm lẫn. Túi tiền thực ra không có quan hệ với việc này, vì sao ta lại phải nói xin lỗi? Nên ta phải ném ngươi thêm lần nữa. Mở ngoặc tròn dịch, vô sỉ thực vô sỉ. Mắng nghe có lý chút. Rầm. Lại ném thêm lần nữa, lần này đầu Trầm Trọng đụng vào cánh cửa thiên môn, xương mũi cũng gãy rồi. Ai, nói nhiều như vậy lại lạc đề mất rồi, để, ngươi có hiểu ta nói gì không? Trầm Côn tự nhủ thầm. Ta đang nói. Một chữ tình đã đả thương ta, nhưng cũng cho ta đủ khí lực, vượt qua được nhược điểm lớn nhất của ta, lại còn có thể kích thích ý chí chiến đấu của ta, rõ chưa? Rầm. Lần thứ tư bị ném. Bất quá dù sao cũng là Trầm Trọng hắn bị tấn công trong lúc không phòng bị, lực lượng chiến đấu của hắn vẫn còn nguyên, rốt cuộc cũng tung mình bò dậy, một quyền đấm lên ngực Trầm Côn, nhân cơ hội kéo giãn khoảng cách. Phù phù. Liên tục bị ném 4 lần, Trầm Trọng không khỏi hổn hển thở gấp. Trầm Côn cũng dừng lại, vừa mới rồi ý chí chiến đấu nổi lên, mới có thể đập Trầm Trọng xuống đất được 4 lần, giờ này cũng đã sức cùng lực kiệt. Hai người đang muốn tiếp tục động thủ, đột nhiên cảm giác không khí có chút quỷ dị. Yên tĩnh. Bên ngoài thiên môn có cả ngàn người đang tụ tập. Thế mà giờ đây lại yên tĩnh không một tiếng động. Trầm Côn, Trầm Trọng, hai người không hẹn mà cùng quay ra nhìn lại. Mẹ nó chứ! Thiên môn đã nứt vỡ rồi. Đằng sau cánh cửa tiên giới, con đường hướng tới thế giới thần tiên đã mở ra rồi. Nhưng là, không chỉ có tiên giới lộ ra, mà còn có thêm một đám lôi vân tử sắc, mở ngoặc tròn mây điện màu tím đóng ngoặc tròn. Thập trọng thiên kiếp đã tới, tránh mau. Mấy vị trí giả đầu tiên là biến sắc, sau đó xoay người bỏ chạy, có điều Trầm Ưng bên cạnh vẫn đang ngơ ngẩn đứng nhìn, rồi vội la lên. Đại ca của ta vẫn chưa chạy được, hơn nữa đang chiếm thượng phong, chạy làm sao được. Tiểu tử, người phàm có thể tập kích thiên môn thiên giới phải ăn quả đắng. Có điều... Ngươi thật cho là thượng giới bọn họ không có biện pháp chống lại sao? Một vị trí giả không rõ lai lịch chạy qua người Trầm Ưng, dù sao Trầm Ưng cũng không nhận ra hắn, vị trí giả đó trêu chọc nói. Từ khi hai người đó bắt đầu khai chiến, ngươi đã gặp qua vị thần tiên nào chưa, gặp qua vị Phật Đà nào chưa, gặp qua vị đạo quân nào chưa? Trầm Ưng sửng sốt, lúc này mới nghĩ ra, nói cũng đúng, tiên giới căn bản là không phái bất cứ ai ra nghênh chiến kẻ địch. Ta nói cho ngươi biết, đó căn bản là vì thượng giới vô cùng khinh thường địch nhân là người phàm. Vị trí giả đó cười khổ nói. Tiên Phật vốn là siêu nhiên ngoài thế tục, chỉ là chút phiền toái, bọn họ chẳng thèm quan tâm, tùy tiện phát ra một đạo thư là có thể diệt hết toàn bộ bán tiên hèn mọn chúng ta ngay. Thế đám Lôi Vân kia là gì? Trầm Ưng quay đầu nhìn thoáng qua Lôi Vân. Là các vị tiên Phật kia đã nổi giận, chuẩn bị tự mình xuất thủ không phải sao? Xuất thủ cây rắm a! Vị trí giả đó một mặt chạy đi một mặt quay lại hét. Tiên Phật là thế ngoại siêu nhiên, thế nào gọi là thế ngoại siêu nhiên, chính là đã không còn hứng thú với chuyện tình của người phàm chúng ta. Ngươi bị con kiến cắn một cái, có huy sư đồng chúng đi giết kiến không, tiên Phật cũng vậy thôi, bọn họ tất nhiên sẽ không tự mình xuất thủ đuổi giết lũ phàm nhân đâu. Lại bĩu môi nói tiếp. Ý nghĩa của Lôi Vân là thiên môn mở ra rồi, tức là có người có khả năng tiến vào thiên giới đã xuất hiện, nhưng là nhiều người như vậy, các ngươi không thể người nào cũng có tư cách thành tiên a, cho nên phải lựa chọn. Lọc bớt kẻ không phù hợp đi. Lọc bỏ bớt. Đúng, chính là lọc bớt đi. Lôi Vân lập tức sẽ phát động thập trọng thiên kiếp. Lực sát thương so với vũ thần hư không còn mạnh hơn nhiều. Những ai vượt qua được thập trọng thiên kiếp là có thể vượt qua thiên môn. Nếu không thể thông qua tất nhiên là xui xẻo. Chỉ còn cách chờ chết a. Trầm Ưng liền biến sắc. Chờ một chút, đại ca của ta đã bị thương. Làm sao thoát khỏi thập trọng thiên kiếp, ta phải cứu hắn về a. Không cần gấp, Cẩu Nguyệt Hà đang ở đó, hắn sẽ không để Trầm Côn chết đâu. Nhưng vị trí giả đó nói câu này rất nhỏ, người khác đều không nghe thấy. Hơn nữa cho dù nghe thấy, bọn họ cũng không để ở trong lòng. Thiên môn mở ra. Tiến vào được chính là thần Phật. Thế thì còn chần chờ gì nữa? Xông lên đi. Không biết người nào la lên một tiếng, đại liền quân ầm ầm lao về phía thiên môn. Lúc này bọn họ mới khẽ cười phát hiện chính mình đã phản kháng thần Phật, đạp nát thiên môn. Đến khi thiên môn mở ra, bên trong lại phản ứng như vậy. Bọn họ bất chấp tất cả, một đường theo đuổi đến đây, chẳng qua chỉ là muốn trở thành một thành viên của tiên giới thôi. Công kích thiên môn chẳng qua là vì thiên môn không chịu mở cửa, không chịu cho bọn họ đi qua mà thôi. Ý nghĩ đó toát ra trong lòng trầm trọng. Thiên môn mở ra rồi, ta có tư cách trở thành tiên, Phật rồi sao? Tinh thần trầm trọng nhất thời rung lên, cũng không quản đến Trầm Côn nữa, liền nhanh chân chạy qua thiên môn vào trong. Cái gì mà phải đánh nát thiên môn, cái gì mà đứng đầu tam giới? Giờ khắc này đều bị Trầm Trọng quẳng đi hết, nhìn thấy cánh cửa hùng vĩ mở ra, trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm, phải nhanh chóng vượt qua thiên môn. Nhưng vừa đi được vài bước thì ầm ầm ầm, lôi quang đầy trời đánh xuống. Lực oanh kích vượt xa lực lượng của vũ thần, những người phàm khó mà ngăn cản nổi loại lực lượng này. Chỉ một đợt cuồng lôi đã đánh tan vạn quân đang muốn tiến sâu vào thiên môn thành mây khói. Chỉ còn Trầm Trọng là đang cắn răng đứng vững để vượt qua thiên đạo, vũ hồn của hắn được phát huy đến mức mạnh nhất, hắn không ngừng thôi miên chính mình. Ta muốn vượt qua cánh cửa thiên đạo này, ta muốn vượt qua cánh cửa thiên đạo này, tình cảm nóng lòng này chẳng lẽ không phải là tình, sao, nhờ có lòng mong muốn tột cùng hỗ trợ. Hắn ngạnh kháng thiên lôi, nuốt Lôi Vân, một đường tiến thẳng vào trong thiên môn. Mẹ nó chứ! Trầm Trọng, tên vương bát đản nhà ngươi cũng có tư cách thành tiên sao? Trầm Côn tức giận chửi ầm lên, cánh cửa thiên đạo mở ra thì nhất định phải đuổi theo Trầm Trọng, nhưng Lôi Vân cũng đã tiến đến đỉnh đầu hắn. Oanh, Một đạo lôi quang giáng xuống, Trầm Côn đang lúc thân thể trọng thương, thiếu chút nữa là bị đánh cho tứ phân ngũ liệt. Lão đại đừng có ương bương nữa, ngươi không vượt qua thập trọng thiên kiếp được đâu. Cẩu Nguyệt Hà lớn tiếng khuyên giải. Vậy chẳng lẽ để mặc cho Trầm Trọng đi vào sao? Trầm Côn giống lên. Hắn mà thành tiên Phật trong đó, ta bao giờ mới có thể tìm ra hắn đây? Nhưng ngươi cũng không thể cứng rắn xông lên à. Cẩu Nguyệt Hà lớn tiếng hét. Đừng quên, Cẩu Nguyệt Hà ngươi là vũ hồn của ta, là trí cấp thiên đạo vũ hồn à, có thể dùng đầu óc nghĩ ra một biện pháp không cần tốn nhiều công sức vẫn có thể vượt qua thập trọng thiên kiếp. Ta sớm đã nghĩ ra rồi, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao, mang thập trọng thiên kiếp đuổi theo Trầm Trọng thôi. Trầm Côn không cần nghĩ ngợi. Liền đưa Cẩu Nguyệt Hà ra ngoài, nói: Cẩu Nguyệt Hà, lập tức vận dụng bí thuật phong thủy cho ta. Được. Cẩu Nguyệt Hà lập tức bày ra tư thế bấm quyết, trong nháy mắt, một đóa thiên kiếp lôi vân hiện ra, bay qua thiên môn. Đừng quên, Cẩu Nguyệt Hà còn có thể triệu hoán ra một lần thiên kiếp nữa. Dĩ nhiên thiên kiếp hắn triệu hoán đến không khủng bố bằng thập trọng thiên kiếp. Chẳng qua chỉ là lôi vân thiên kiếp bình thường mà thôi. Bất quá, cho dù là mấy trọng thiên kiếp đi chăng nữa, thiên kiếp sẽ không công kích thiên kiếp, không phải sao? Cho nên, sau khi đóa lôi vân thứ hai xuất hiện, hai đóa lôi vân bình an vô sự lơ lửng trên bầu trời, giống như mẫu thân cùng đứng với nữ nhi, hài hòa ôm ập một chỗ. Nhân cơ hội này, Trầm Côn khiêng Cẩu Nguyệt Hà, hướng về phía thiên môn chạy đi. Trên tầng mây xuất hiện một chuyện lạ, Trầm Côn thì đang khiêng Cẩu Nguyệt Hà bỏ chạy, một đóa lôi vân nho nhỏ lại gắt gao đuổi theo Cẩu Nguyệt Hà, không ngừng oanh kích lên đầu lão, có thể nhìn ra tiểu lôi vân kia giống như cái ô lớn che chở cho bọn hắn, đại lôi vân không công kích tiểu lôi vân, tất sẽ không đánh tới Trầm Côn. Dùng thiên kiếp làm vật chắn, lấy thiên kiếp đối kháng thiên kiếp, đúng là chỉ có đầu óc không bình thường của Cẩu Nguyệt Hà mới nghĩ ra được. Chạy như điên một hồi, rốt cuộc chạy qua phạm vi thập trọng thiên kiếp, sau đó ngẩng đầu lên Trầm Côn liền thấy được bóng lưng của Trầm Trọng. Nhưng kỳ quái chính là Trầm Trọng lại đang ngơ ngẩn đứng sững người. Hắn ngẩn người làm cái gì à, đến được thế giới của tiên Phật nên vui mừng đến cả người phát ngốc sao? Trầm Côn ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của hắn. Mẹ nó chứ. Trầm Côn cũng u mê mê ngẩn người ra. Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 404. Bên trong thiên môn. Phía sau thiên môn, mấy chục cánh cửa lớn nối tiếp nhau san sát trong mây, cũng hùng vĩ như cánh cửa bên ngoài vậy. Bọn Nhàn Vân mờ mịt nhìn giống như được chát phấn qua vậy. Trên mỗi cánh cửa đều được viết một chữ: Nhân, Trung, Lễ, Đế, Thiện, Thật, Tín. Một dãy hơn 10 chữ. Đây là ý gì? Trầm Côn buông Cẩu Nguyệt Hà xuống kinh ngạc chỉ mấy chục cách cửa đó hỏi. Cẩu Nguyệt Hà còn chưa kịp đáp lại thì Trầm Trọng đã nghiêng đầu lại mắng to. Có ý gì, Trầm Côn, ngươi nói xem ý gì, ta tân tân khổ khổ đánh nát thiên môn tiến vào thế giới tiên Phật nhưng bên trong thiên môn lại có thêm mười mấy cái cửa, bộ tính làm mê cung sao, bộ tính đùa giỡn với phàm nhân chúng ta sao? Ý tứ rất đơn giản, nơi này mới thật sự là thiên môn. Giọng nói của Cẩu Nguyệt Hà vang lên bên tai Trầm Côn giống như sét đánh ngang tai. Mở ngoặc tròn dịch, hà hà, cái này ta vận dụng thành ngữ Việt, đóng ngoặc tròn ngơ ngác quay đầu đi, chỉ thấy sau ba lần thiên kiếp đạo bào trên người Cẩu Nguyệt Hà bay phất phới rồi tan ra thành từng mảnh. Tóc của hắn cũng biến mất không còn một cọng. Thân thể từ từ đứng thẳng lên, hóa thành một pho tượng Phật Đà khoác áo cà sa hồng quang đỏ thấm. Sư phụ. Trầm Côn nhận ra Phật Đà trước mặt rõ ràng chính là lão tăng quét rác. Ta không phải là sư phụ ngươi, bất quá chỉ là thần niệm sư phụ ngươi dẫn đường cho ngươi thôi. Cẩu Nguyệt Hà cười cười. ngươi hẳn đã nghe qua tên của ta, vì thành tựu của ngươi ngày hôm nay ta đã cực khổ mấy trăm năm rồi. Huyết Phật, không cần biết ngươi là ai. Trầm Côn vừa mở miệng, Trầm Trọng đã bước tới nắm áo cà sa của Cẩu Nguyệt Hà lớn tiếng nói. Lão lừa ngốc, nói cho ta biết những thiên môn này là gì. Trầm Trọng, ngươi muốn biết huyền bí của thiên môn thì hãy trả lời câu hỏi của ta, ngươi dựa vào cái gì để vượt qua thiên môn? Cẩu Nguyệt Hà lãnh đạm cười nhạt nói. Dựa vào cái gì? Trầm Trọng tức giận nói. Bằng vào vũ hồn của ta vượt qua thiên đạo, bằng thực lực của ta. Bằng thực lực, Tây Sở Bá Vương thực lực đủ mạnh, vậy tại sao hắn không vượt qua được? Cẩu Nguyệt Hà lắc đầu. Vũ Toái Hư không là được phi thăng lên thiên môn, đây chỉ là lời nói phiến diện của người phàm mà thôi. Thiên giới chưa bao giờ nói thực lực đủ mạnh có thể vượt qua thiên môn. Bằng trí thông minh của ta. Trầm Trọng có chút luống cuống. Ta đủ thông minh, Trầm Côn không biết, nhưng thần tiên các ngươi biết. Sau khi ta rời khỏi Thiên Vũ Tông, chiến huyền giận đỉnh Bắc Cực. Hiện tại đất Bắc Cực còn lưu truyền truyền thuyết về ta. A, ngươi rất thông minh. Cẩu Nguyệt Hà gật đầu. Ngươi rất thông minh, nhưng ngươi có thể vượt qua thập đại trí giả sao? Trí như Thái Công Khổng Minh cũng phải chờ trực ngàn năm ở ngoài thiên môn, đến hôm nay mới công đức viên mãn, miễn cưỡng có thể thông qua một tòa thiên môn. Đầu óc cũng không được, đáng chết, điều kiện thông qua thiên môn đến tột cùng là cái gì a? Trầm Trọng quát lên như sấm, chỉ vào ngực mình hét lớn. Bằng danh vọng có được không? Ta xuất thân Dương gia, Dương môn trung liệt, ta Trầm Trọng được mấy ngàn vạn dân chúng Tống Nguyệt quốc kính yêu a. Tên của ngươi có thể vượt qua Ngũ Đế quân. Cẩu Nguyệt Hà khẽ lắc đầu, chỉ tay vào thiên môn. Trầm Trọng, tới bây giờ ngươi còn không biết điều kiện phi thăng thiên môn là gì sao? Cái tiên Phật thánh cảnh thế giới cực lạc muốn không phải là võ công, không phải là đầu óc, không phải là danh vọng chiến công, những thứ này đều thuộc về hồng trần thế tục. Cái thiên môn muốn thấy là tâm của ngươi. Chỉ vào ngực Trầm Trọng. Người đủ đức sẽ được phi thăng, được thiên địa chấp nhận, ngươi mới có thể vượt qua cánh cửa thiên đạo này. Người đủ đức sẽ được phi thăng, ta không tin, ta không tin. Trầm Trọng hướng về phía một tòa thiên môn vọt tới. Ta cho các ngươi thấy Trầm Trọng ta bằng thực lực cũng có thể xông qua một tòa thiên môn. Đi tới trước thiên môn, trường kích sắc bén đâm ra. Thiên giới, mở cửa cho ta. Rắc. Trường kích đâm vào cánh cửa liền gãy đôi, Trầm Trọng bị chấn ngã trên mặt đất. Bằng thực lực của ta đánh không vỡ tòa thiên môn này sao? Hắn không cam lòng ngẩng đầu, chỉ thấy trên cửa viết một chữ trí. Ngươi dĩ nhiên đánh không vỡ rồi, nơi này chính là thiên môn chân chính. Bỗng nhiên một trận cười truyền tới, thập đại trí giả cười dài đi tới, Khổng Minh cũng ở trong đó, bọn họ hướng về phía Cẩu Nguyệt Hà cười cười. Bọn ta công đức viên mãn, chín đức đều đủ, có thể qua thiên môn này không? Vừa nói, Khương Thái Công dẫn đầu 10 người dắt tay nhau đi tới dưới thiên môn. Sau đó mỗi người cũng hóa thành 9 điểm sáng, xuyên tới từ trong 9 cánh cửa lớn. Mà xa hơn trong tầng mây, 9 điểm sáng lần nữa tụ hợp thành thân thể của bọn hắn, hướng về phía Cẩu Nguyệt Hà chắp tay. Từ đây thoát ly phàm trần, cổ huynh có duyên gặp lại. Chờ ta một chút. Thấy tràng diện này, Trầm Trọng cũng muốn xông vào, nhưng làm gì có bản lãnh phân thân làm chín, liền ngơ ngác đứng dưới cửa không biết làm sao. Trầm Côn, nhìn rõ chưa? Cẩu Nguyệt Hà cười nói. Nhân, trung, lễ, đế, thiện, thật. Tín đều là nhân tâm chi đức, mở ngoặt tròn đức tính của con người, điều kiện vượt qua thiên môn cũng không cao, trời có 9 cửa, chỉ cần ngươi có 9 loại phẩm đức ghi trên mấy chục thiên môn này, có thể thông qua thiên môn đi tới tiên Phật thánh cảnh. Đáng tiếc mấy ngàn năm qua đến một người có đủ 9 đức cũng không tìm thấy a. Cho nên thiên môn mấy ngàn năm chưa mở. Trầm Côn cười cười. Ta đây có thể đi qua sao? Ngươi khẳng định không có tư cách đi qua, bất quá. Cẩu Nguyệt Hà bất đắc dĩ lắc đầu. đi thử một lần đi. Ta hiểu được. Trầm Côn mở ra u minh hồn phủ của mình, Cơ Na đi ra, Bá Vương ôm Thủy Nhi đang hôn mê đi ra. Bọn họ vừa xuất hiện, đại môn chữ thiện, đại môn chữ dũng liền mở ra, ngay cả Thủy Nhi đang hôn mê cũng bị hút đến cửa lớn chữ thật. Ba người đã quá môn. Trầm Côn vừa đi tới đại môn chữ nghĩa, hai tay đẩy ra, thiên môn cũng mở ra, hắn cười nói: Vương lão huynh, ngươi ở nơi này đúng không? Vương Kiêu ở bên trong khẽ mỉm cười. Lại tới đến đại môn chữ nhân đẩy cửa ra, Huyền Si nhắm mắt niệm kinh. Hiếu môn, Mặc Ly. Tín môn, Bạch Khởi. Trung môn, Lý Mục. Tám vũ hồn đều vượt qua tòa thiên môn của mình. Phải có đủ chín đức mới vượt qua thiên môn chân chính. Ta không có chín đức nhưng có chín vũ hồn. Mỗi người một cửa như vậy ta có coi là thông qua chín cửa không? Trầm Côn quay đầu lại. Lão cổ còn không vào trí môn sao? Trầm Côn, đó là chỗ của ngươi. Cẩu Nguyệt Hà nghiêm nghị nói. Vũ hồn đi qua, không thể coi là ngươi đi qua. Sau đó, ha hả cười một tiếng đi vào trí môn. Thiên môn trọng địa, không được khinh nhờn. Trầm Côn, ngươi không có tư cách vượt qua thiên môn chân chính, bất quá ngươi có thể đi ra phía sau cửu môn tới địa phủ. Hôm nay địa phủ đóng cửa, đang chờ một đời địa tạng vương mới mở ra. Tại sao vậy, tại sao vậy? Trầm Trọng sững sờ bên trong thiên môn. Lúc này thiên môn chân chính cũng không cho mở ra, mà thiên môn giả hắn mới vừa đánh nát cũng sớm đã biến mất. Phía trước không đường, đằng sau hết lối, hắn đã bị vây khốn ở nơi này. Mà Trầm Côn đã không có tâm tư để ý tới hắn, cười híp mắt tùy tiện tìm một đại môn, vừa nhấc chân bước qua một nửa. Chờ một chút. Cẩu Nguyệt Hà đột nhiên quát to. Trầm Côn, tới thiên môn đi, địa phủ đã là phá lệ thi ăn rồi, ngươi còn muốn gì? Trầm Côn có chút không hiểu. U minh hồn phủ là cái gì? Cẩu Nguyệt Hà lạnh lùng chỉ vào hồn phủ. Ngươi có thể đi cửa khác nhưng những người khác không có tư cách này. Trong đầu Trầm Côn ong một tiếng. Chờ một chút lão huynh, ta chưa đi qua. Trong u minh hồn phủ của hắn còn có không sắc, còn có hồng hồng lục lục, quan trọng nhất là còn A-la đang hôn mê. Chỉ có ngươi. Cẩu Nguyệt Hà lạnh lùng nói. Ta đi qua, bọn họ sẽ như thế nào? Trầm Côn vội vàng chỉ vào mấy người trong hồn phủ. Sư phụ, đừng lo lắng, đừng lo lắng. Không sắc hoàn toàn thất vọng nói. Khỉ con, ta là thiên địa thần binh, sẽ phá vỡ địa phủ tìm ngươi. Cũng không cần lo lắng cho chúng ta đâu. Hồng hồng lục lục khoan khoái cười nói. Bà ngoại nói, chúng ta không phải là người, không phải là người có thể cùng không sắc ca ca đi địa phủ tìm ngươi. Ta biết các ngươi không có chuyện gì, nhưng A-la thì sao? Trầm Côn đem Cẩu Nguyệt Hà từ trong cửa kéo ra ngoài, chỉ vào A-la đang hôn mê trong hồn phủ nói. Lão cổ, đây là A-la, bằng hữu của ngươi. Ngươi nói thật cho ta biết, ta đi cửa khác, thì A-la sẽ ra sao? A-la tước hiệu võ quân, cả đời giết người vô số, khẳng định không thể đi cửa khác. Cẩu Nguyệt Hà có chút khó khăn, nói. Sau khi ngươi vượt qua thiên môn, tự nhiên là vĩnh viễn xa nàng. Ngươi làm địa tạng vương của ngươi, nàng làm người phàm của nàng, dịch đường ai lấy đi đóng ngoặc tròn. Không có cách nào khác sao? Trầm Côn vẻ mặt đưa đám. Thiên đạo vô tình. Cẩu Nguyệt Hà bùi ngùi thở dài. Nói cách khác, ta hiện tại phải lựa chọn rồi. Trầm Côn nhẩm tính. Một là đi làm địa tạng vương sẽ không còn được gặp lại A-la, hai là buông tha cơ hội đi cửa khác, buông tha ngôi vị địa tạng vương ở lại nhân gian cùng A-la, không có con đường thứ ba. Không có con đường thứ ba. Cẩu Nguyệt Hà xoay người sang chỗ khác. Trầm Côn, ngươi thật muốn buông bỏ cơ hội thành Phật ở lại nhân gian cùng A-la. Chỉ vào đông đảo vũ hồn bên trong thiên môn. Ngươi cần phải hiểu rõ,